Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, MT. Lão Cấm Vệ nguyên bản không có bao nhiêu lý trí còn lại. Đại đa số dưới tình huống, hắn với chó điên không khác nhau gì cả, nhưng mà hắn lớn nhất tâm nguyện, nhưng ở Khổng Hư trên tay hoàn thành. Khổng Hư ngay trước Lão Cấm Vệ mặt, hiến tế xuống âm ảnh ma vương phi lốp, cuối cùng linh hồn mảnh vụn. Lại đem bóng mờ lực lượng, kể cả ảnh ma hài cốt hết thảy dung nhập vào ám ảnh thánh kiếm bên trong. Điều này làm cho bộ này thiên hạ phần độc nhất chiến giáp, có tự bản thân năng lực chiến đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Khổng Hư vì hắn chọn ai là địch nhân. Một cái đã từng đến gần vô hạn bán thần cường giả, đem còn sót lại tâm linh hoàn toàn bình tĩnh lại. Cái này làm cho đem từ chó điên biến thành trung khuyển. Cái này không thể nghi ngờ vượt quá cuồng vương Saga lần tưởng tượng. Hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ, đang giải trừ rồi khống chế sau đó, ám ảnh thánh kiếm chiến giáp chiến lực lại không giảm ngược lại tăng. Gào, đây là tựa như thú không thuộc mình tiếng gào. Không thể dùng bóng mờ lực lượng, không có Khổng Hư khống chế, Lão Cấm Vệ kia thân tinh xảo kỹ thuật chiến đấu được tinh tế địa phát huy được. Không phải nói Khổng Hư không đủ mạnh, coi như trong trò chơi mạnh nhất Độc Lang Player, Khổng Hư đã từng lấy chiến thần hệ đột nhập bán thần cấp, sừng sững ở player tầng chót nhất, nhưng mà người ngoài vĩnh viễn không thể nào so với Lão Cấm Vệ chính mình quen thuộc hơn thân thể của mình, mới tới chợt đến, cộng thêm trên thể hình khác biệt. Khổng Hư không cách nào phát huy ra lấy Lão Cấm Vệ thân thể làm trụ cột bộ này chiến giáp toàn bộ uy năng, ngược lại, giải trừ trói buộc, lại đem đến phi lốp di sản, ám ảnh thánh kiếm chiến giáp bén nhạy, tốc lực lượng cuối cùng thành bội địa gia tăng. Chỉ là nhìn phần này cận chiến thực lực, dù là ở bán thần cấp bên trong cũng có thể có là số má. Lão Cấm Vệ không có lĩnh vực, có thể ở nơi này đặc biệt trong lĩnh vực, Lão Cấm Vệ thực tế chỗ dùng thậm chí áp đảo Hogger trên. Không có nó, Lão Cấm Vệ không sợ chết a. Hắn bản chất chẳng qua là một món nắm giữ mảnh vụn linh hồn, sẽ tự mình chiến đấu chiến giáp, chẳng lẽ còn sợ ngươi mở cho hắn chàng bể bụng? Bình thường đấu pháp hạ, dùng ma tộc đặc biệt diệt hồn hệ thuật thức, đối Lão Cấm Vệ là hữu dụng nhất. Hết lần này tới lần khác, cuồng vương lĩnh vực ở loại bỏ nguyên tố đồng thời, đưa cái này cũng cho cấm rồi. Rất tự nhiên, Lão Cấm Vệ thành gánh tổn thương số 1 MT. Ám ảnh thánh kiếm không có hợp tác ý chí, hắn liền nhìn chằm chằm cuồng vương đánh. Thân ảnh màu đen hóa thành một đoàn cuồng phong, cong cong lưỡi kiếm đại khai đại hợp. Này lĩnh vực cự tuyệt nguyên tố, cũng không cách nào trừ mỗi một còn sót lại tử đấu quyết đấu giả trong cơ thể lực lượng nguyên tố, làm truyền thừa tự âm ảnh ma vương lực lượng, cộng thêm Khổng Hư hư không chi lực vô hạn địa chuyển hóa thành khởi động chiến giáp nguyên động. Lực lúc, Lão Cấm Vệ công kích trở nên thập phần đáng sợ. Đếm không hết quang nhận trong phút chốc bộc phát ra, ảnh thị nhận mấy chục ký chảm kích là như thế nhanh mạnh. Nhìn qua giống như là đồng thời chém ra đến, hoàn toàn thành một cái lưỡi dao sắc bén tạo thành chớp sáng. Đáng sợ hơn lực tàn phá kiếm quang đột phá cuồng vương lần nữa gây dựng lại thân thể. Đừng nói đó là sắt thép cấp bậc cứng rắn thân thể, cho dù là kim cương, Lão Cấm Vệ cũng chém cho ngươi nhìn. Cuồng vương không thể không thử qua phản kích. Lão Cấm Vệ thân thủ phi thường khỏe mạnh, tránh chuyển chuyển đang lúc này. Thường thường cuồng vương móng nhọn cùng vũ khí, mỗi một lần cũng sai một ly, hiểm thêm hiểm địa ở thân ảnh màu đen bên cạnh lao qua. Coi như thỉnh thoảng bị đánh trúng thì như thế nào? Không đau, không ngứa. Từ nơi ngực cái kia to lớn màu đen vết thương có thể rõ ràng thấy bên trong trống rỗng. Ngay tại cuồng vương móng vuốt rút về trong nháy mắt, vết thương đã bắt đầu khép lại, với sinh vật khái niệm bên trên khép lại không liên quan. Đây càng giống như là một lần kim loại chất liệu đúc lại. Màu đen bóng mờ lực cùng hư không chi lực làm xáo trộn tại một cái. Dọc theo có từ lâu khôi giáp đường danh, thật nhanh từ mỗi cái bể tan tành xó xỉnh xông ra. Cho dù phần lực lượng này bị lĩnh vực áp chế, rất nhanh tu bổ thì trở nên chậm, nhưng tu bổ vẫn một khắc không ngừng. Cuồng vương cưỡng ép đem toàn bộ địch nhân kéo vào cận chiến nước xoáy. Đây đã là chơi xỏ lá, ám ảnh thánh kiếm chiến giáp càng không ỉ lại. Có không sợ chết cũng sẽ không tử làm cầu thủ chủ công. Coi như hắn bá đạo chiếm trước người cuồng vương cơ hồ 180 độ phạm vi công kích, Hogger vẫn lão luyện lựa chọn buông tha xê vị, đổi đánh phụ trợ với hai vị khác nhân loại bán thần cường giả từ sau cường tập. Trong lúc nhất thời ánh sáng lần lượt thay nhau, giao kích tiếng leng keng vang dội toàn bộ không trung. Cuồng vương phó thủ không thể không nghĩ tới giúp nhà mình đại lão. Nhưng mà khổng hư lại gây sự tình rồi. Ngay tại cuồng vương quyết đấu lĩnh vực ngoại, bạch tê chiến thần bị đầu đưa tới. Bộ này bì thô nhục hậu chiến giáp, cộng thêm Galia phu nhân bay trên trời chi dực, cảm giác có chút lôi thôi lếch thếch. Hiệu quả tốt là được. Bạch tê chiến thần với những nhân loại khác bán thần một đảo, cản trở cuồng vương phó thủ hành động cứu viện. Giống vậy, nó cho người bên cạnh cảm giác chính là thấp phối bản cuồng vương Sagalan. Đơn thuần từ lực lượng tầng diện bên trên, nó là không thể nghi ngờ kim cương cấp. Hết lần này tới lần khác nó phát huy được lực phòng ngự, đến gần vô hạn bán thần cấp. Ngoại trừ không có lĩnh vực lực lượng, đủ loại chỉ tiêu đủ để cho cuồng vương phó thủ hộc máu. Có thể đánh, có thể gánh, có thể cản ngại giao thông. Một thân có thể nói tường đồng vách sắt tê nghiêu ra. Vũ khí thông thường gõ lên đi đều là loảng xoảng vang. Bán thần cấp công kích đập lên, xác thực tạo thành tương tự đập thủy tinh hiệu quả. Sau đó thì sao? Trên người phảng phất ngoại bọc thép đồ chơi lại lập tức bổ sung một tầng. Tiếp tục, không sợ chết, trên đỉnh đến. Làm MT hấp dẫn hỏa lực. Đầu năm nay là không phải mỗi một cường giả cũng có thể đánh có thể gánh. Đã có ai khiêng, chẳng lẽ chơi đùa công kích phát ra DPS còn sẽ không sao? Bên này hiện ra quyết đấu trên lôi đài tương tự cục diện, nhìn như không hiệu quả rõ rệt. Trọng điểm là đánh tới bây giờ, nhân loại bên này còn không có cái nào cường giả vẫn lạc a. Cuồng vương phó thủ càng đánh càng ít, tự vệ cũng không kịp, chớ nói chi là đến giúp đỡ. Mấy con người bán thần cường giả tâm tư sống động mờ. Tích ăn, phát hiện không, luôn cảm thấy với thán tức chi tường đầu lớn rất giống. Đúng vậy, đều là hư không hệ chứ sao? Hai vị nói, dĩ nhiên là thán tức chi tường bên trong. Hộp điều khiển từ xa ngàn vạn mộng yểm chiến sĩ hư không hệ đại lão. Loại này hộp điều khiển từ xa con chốt thí chiến thuật, để cho càng nhiều đại tân sinh cường giả có thành trường không lúc này. Dù sao khó khăn nhất, tỷ số tử vong cao nhất phía trước có người đi chĩa vào. Phía sau tự nhiên có phát huy đường sống. Vẻn vẹn hai câu, hai người đều tại trong mắt đối phương thấy được giống vậy ý tứ nên đi hư không vương quốc nhiều. Hơn đi lại, lộ cái thục mặt, nói không chừng lúc nào, nhân ra con rối chiến giáp là có thể cứu mình một mạng. Sau đó chiến đấu chính là nước chảy thành sông, không có hậu viên, không có đường lui, cuồng vương phe cường giả, giống như là vọt tới cực nhanh xe lửa. Dọc theo nối thẳng thâm uyên đường sắt, chạy như điên không tiếc, làm cuồng vương không cách nào trong hữu hạn thời gian giết chết Hogger. Kết cục liền quyết định, mở màn tới nay khoa trương nhất một cái sét đánh hạ xuống. Chỉ là lôi quang mới bắt đầu chiều rộng thì đến được một cái cây số. Coi như rơi vào bán không lúc lôi điện bắt đầu thu thúc, chiều rộng vẫn vượt qua 100 mét. Loại cảm giác đó giống như tòa 33 tầng lầu cao cao ốc hung hăng nện ở cuồng vương trên lôi đài. Oanh, kèm theo lôi đài bị tạc bể. Cuồng vương mở màn tới nay lần đầu tiên nhổ một bãi nước miếng tử lam sắc huyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,